Chương 410, quân nhân đào ngũ hoa khôi của trường. Ninh Tiểu Bắc thu hồi nghịch huyên, hướng trên đỉnh ngọn núi rừng rậm, đi vào. Nơi này địa thế bằng phẳng, thổ chất khẩn thực, Ninh Tiểu Bắc càng xem càng thỏa mãn. Trong lòng lâu dài tới nay một cái kế hoạch, QNZ là từ từ nổi lên. Hắn muốn ở chỗ này trên đỉnh ngọn núi, thành lập một tòa tư nhân trang viên không, tư nhân pháo đài làm vì chính mình một căn cứ bí mật đến thời điểm. Hắn có thể ở bên trong pháo đài an tâm trồng trọt tiên thực, sản xuất long tiên linh rượu, không cần tiếp tục phải lo lắng trùng tộc quấy rầy. Hắn có thể mua trận bàn, bày xuống rất nhiều đại trận, sau đó sẽ thuê một nhóm quân phòng thành, chế tạo một cứng rắn không thể phá vỡ sắt thép pháo đài rời ạ. Hiện thực bản thế ngoại đào nguyên A, chỉ là ngẫm lại liền kích động. Ninh Tiểu Bắc một bên nhếch miệng cười không ngừng, một bên qua lại ở trong rừng rậm. Bất chi bất giác, hắn phát hiện một chỗ lùi bại thổ địa miếu, tọa lạc ở sâu thẳm trong rừng rậm, có vẻ khá là quỷ dị. Ninh Tiểu Bắc đứng cách đó không xa, nhìn một chút. Hắn không có gấp trôi qua, mà là trợn mở thiên nhãn, đánh giá một lúc. Tòa này thổ địa miếu, rách nát không thể tả, tượng sơn thần trước bàn thờ trên, tích tầng dày bụi, trên vách tường QNZ là mọc đầy rêu xanh cùng dây thường xuân. Tựa hồ không gặp nguy hiểm, Ninh Tiểu Bắc một mình đi vào. Trong miếu đổ nát, hỗn độn một mảnh, một tấm tiểu bàn thờ, hương nến sụp đổ, phía dưới có hai cái rách nát đến kỳ cục bồ đoàn. Trong không khí lộ ra một luồng mục nát mùi vị. Ninh Tiểu Bắc tiếp tục dùng thiên nhãn quét qua, rất nhanh phát hiện tình huống khác thường. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt cao lớn vững chãi tượng sơn thần, một lao đầu râu bạc, hạc phát đồng nhan, hòa ái dễ gần, cầm trong tay gậy. Thế nhưng, hắn thiên nhãn dĩ nhiên không nhìn thấu rồi cùng lần trước ở Tử Trúc Viên Ngọc Thạch trong đại hội, chính mình phát hiện cái kia thanh hắc hàng thô tương tự. Nhưng khi đó là nhân vì là trong cơ thể mình linh khí hầu như không còn, xuyên vào gian nan, nhưng lần này hắn linh khí sung túc, đối mặt vị này tượng sơn thần, nhưng là mảy may đều xuyên thấu không đi vào, có thể nào không cho hắn kinh ngạc này núi thần tượng đáp, nhất định có quỷ. Ninh Tiểu Bắc vừa muốn, một bên hướng pho tượng phía sau đi vòng qua. Không nhìn không quan trọng lắm, này vừa nhìn, nhất thời đem hắn giật nảy cả mình, trái tim đều là hơi có giật hai lần. Chỉ thấy cái kia hòa ái dễ gần tượng sơn thần phía sau, QNZ có một vị tượng đáp, chỉ có điều này tượng đáp, nhưng là một cùng hung cực gác gác quỷ mặt xanh nanh vàng, khuôn mặt dữ tợn, phun ra thật dài đầu lưỡi đỏ chét. Một tấm vỏ cây trên khuôn mặt giàn ua, che kín âm u rảo quyệt nụ cười, khác nào địa ngục nơi sâu xa nhất giả xoa ác quỷ, khiến người ta chỉ liếc mắt một cái, liền ấy lòng phát lạnh trong tay nó. QNZ nắm một cái đầu nhọn vĩ đại gậy, trên bả vai còn dừng lại một con đen kịt ô. Nha! Quỷ dị như vậy tạo hình, đúng là cùng sau lưng nó vi na y thổ thần, hình thành hai thái cực. Ninh Tiểu Bắc tỉ mỉ một hồi lâu, cũng nhìn không ra đây là cái gì, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra vỗ tấm hình, cho Ngọc Nhi pha tờ ra trôi qua. Này cáo nhỏ tiên không có thuấn về, khả năng đang bận chuyện gì. Ninh Tiểu Bắc càng xem càng là trong lòng run sợ, vội vã mà rời đi. Vị này song sinh tượng thần trên, tuy rằng không có linh khí bám vào, nhưng cũng mơ hồ bao phủ một loại uy thế, nhường trong lòng hắn ngột ngạt địa khó chịu. Về đi ra bên ngoài, 30 hắc ma kiếm sĩ hoàn thành tàn sát, liền con nhện xào huyệt đều là tìm tơ y, vọt vào chính là một trận điên cuồng hành hạ đến chết. Ninh Tiểu Bắc cho bọn họ mỗi người nhét vào 5 khối linh thạch làm linh nguyên, có thể duy trì mấy ngày cường độ cao chém giết, tin tưởng lần sau tới được thời điểm, chỗ này trên đỉnh ngọn núi, một con chu quái đều không thấy được. Sau đó, hắn lại mua một nhóm sơ cấp hoàng cân lực sĩ, dùng để vận chuyển thi thể, quét sạch mặt đất. Hắn hy vọng lần sau trở lại thời điểm, có thể nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi trơn lên sạch sành xanh. Mã tên béo bên kia, Long Tiên Diệu chuyện của công ty Nghi, hầu như đều chuẩn bị kỹ càng. Mới Long Hồ cũng phải bắt đầu tìm kiếm. Chỉ có điều, hắn hiện tại có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Rời đi Bách Man Sơn sau, Ninh Tiểu Bắc tử trong phòng đi ra. Phương Liêu đã thu thập xong hành lý, quấy rầy nhiều ngày, hắn QNZ chuẩn bị về nhà mình. Buổi chiều, Ninh Tiểu Bắc mở ra làm bùa hùa in y, đem hắn đưa về nhà, sau đó một đường hướng Tùng Hải Đại học phương hướng mở ra. Tùng Hải cửa trường đại học khẩu, bình thường như cũ, đình đầy xe taxi, tài xế chung quanh kiếm khách. Còn có mấy chiếc siêu xe là tới đón bao dưỡng nữ sinh viên đại học, mà túm năm tụm ba tình nhân bước tần suất tương đồng bước tiến, nói chuyện yêu đương, vừa nói vừa cười. Bên người độc thân cầu môn chịu đến 10.000 điểm tấn công dữ dội thương tổn Tùng Đại, ta đã trở về. Ninh Tiểu Bắc hít sâu vào một hơi, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười, đi vào, nhảy ra cờ cờ bên trong vẫn che đậy lớp quần. Ninh Tiểu Bắc tìm tơ y thời khóa biểu, lúc này là 2 giờ chiều thập phần, bọn họ ban còn ở B103 phòng học lên lớp. Còn có 20 phút tan học. Giao Giao, ta đến rồi. Tô Giao Giao ngồi ở hàng thứ 3 chỗ ngồi, bên cạnh là Lục Lâm cùng An Nhiên. Này tiết khóa là bên trong Tây Phương Kinh tế Văn hóa, bên cạnh Lục Lâm cùng An Nhiên nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng làm bút ký. Lục Lâm liếc mắt một cái Tô Giao Giao, cô nàng này, dùng tay chống cằm, một bộ phờ phạc răng rớp. Giao Giao, nghĩ gì thế nghe giảng bài A? Lục Lâm nắm bút xây đâm đâm Tô Giao Giao. Ồ, Tô Giao Giao này mới phục hồi tinh thần lại. Tô Giao Giao bạn học, ngươi qua lại đáp một hồi ta vừa hỏi vấn đề. Trên bục giảng đứng một cái người đàn ông trung niên, cau mày, khuôn mặt nghiêm túc. A Tô Giao Giao một cái giật mình, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngươi đứng lên đến. Trung niên giáo sư lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt mang theo một tia không thích, ánh mắt liếc mắt một cái Tô Giao Giao sách giáo khoa. Tô Giao Giao, ngươi xảy ra chuyện gì liền sách đều không mở ra? Ha ha ha, một trận cười phá lên vang lên. Phía sau Sở Nguyệt Hy, mày liễu lặng yên nhíu chặt, lấy cùi trỏ chọc chọc một bên nhắm mắt trầm tư Lục Tu. Này, Lục Tu, ngươi có cảm giác hay không Tô Giao Giao gần nhất không đúng lắm á? Tuần này, Na Nở Dê đã bị điểm tên phê bình xa ưu lần. Lục Tu thân thể vẫn không nhúc nhích, nhàn nhạt mở miệng nói, ta đối với những nữ nhân khác, không có hứng thú. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm giác nói sai. Sở Nguyệt Hy quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cái tên này, là đang biến tướng thông báo sao? Lục Tu vội vã mở mắt ra, sau đó không nhanh không chậm nói, ý của ta là khả năng là bởi vì Ninh Tiểu Bắc đi, hắn thật giống liên tục 2 tuần lễ không xuất hiện. Sở Nguyệt Hy nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, thật giống thực sự là ai, lần kia sau khi, đã lâu đều không nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc. Lục Tu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ô đông nhiên, ánh mắt của nàng liếc về phía phòng học ngoài cửa sổ, nhìn thấy một ăn mặc áo sơ mi trắng nam tử cao lớn, anh tuấn đẹp trai, khí chất xuất trần. Cái kia không phải là Ninh Tiểu Bắc sao? Sở Nguyệt Hy chớp chớp hành mâu, coi chính mình nhìn lầm. Ninh Tiểu Bắc dọc theo phòng học hành lang, chỉ trong chiều liếc mắt một cái, cười nhạt, liền rất nhanh rời đi. Đồng thời, trong phòng học vang lên một tức giận âm thanh Tô Giao Giao ngươi còn ở xem ngoài cửa sổ cầu vượt 10 đồng cuối chương.